Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này trong lòng Hồ Nữ thầm nói với mình. Wow, tuyển thủ Tịch Dương thật sự rất đẹp trai đó. Hơn nữa còn tiết lộ một thông tin gây sốc như vậy. Theo như lời nói của Tịch Dương, người mà anh ấy muốn đánh bại chắc hẳn sẽ là một trong bốn người vẫn chưa ra sân. Long Ngạo Thiên, Ngọc Sinh Yên, A Hoa Tỷ, Mệnh Phàm, rốt cuộc là ai? Tiểu Miêu thực sự rất hiếu kỳ đó. Đáng tiếc lúc này tuyển thủ Tịch Dương đã rời khỏi sân thi đấu. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiến hành trận đấu tiếp theo thôi. Lúc này trên màn hình đã xuất hiện tư liệu của tuyển thủ đầu tiên trong trận thi đấu thứ ba. Người này chính là đối thủ cũ của Tiêu Phàm. ID, Long Ngạo Thiên. Đẳng cấp, 31. Chủng tộc, nhân loại. Nghề nghiệp, kỵ sĩ. Tuyển thủ tham gia cuộc tranh tài thứ ba là Long Ngạo Thiên, hội trưởng công hội Ngạo Thiên của nhân loại trận doanh. Tiểu Miêu lớn tiếng tuyên bố. Sau đó Long Ngạo Thiên ăn mặc hoa lệ xuất hiện. Gần đây tân sinh đồn đại là. Người có biết cái gì là người chơi bỏ tiền hay không? Nếu như không biết thì đi nhìn thử Long Ngạo Thiên hội trưởng công hội Ngạo Thiên của nhân loại trận doanh đi. Bất kể Long Ngạo Thiên ở thời đại nào, trên con đường võng du mà hắn đã đi qua chưa từng thay đổi quá nhiều. Luyện cấp như thế nào? Bỏ tiền. Làm như thế nào vào phó bản? Bỏ tiền. Đánh boss như thế nào? Bỏ tiền. Bản chất của thủ đoạn tăng cường thực lực trong trò chơi là cái gì? Long Ngạo Thiên sẽ nói cho ngươi biết rằng thực lực trong trò chơi tương đương với lượng tiền mà ngươi bỏ ra. Tuy rằng trước đây khi chơi game võng du là thịnh thế thì cũng gặp phiền phức mà không dùng tiền giải quyết được, nhưng mà cũng không quan trọng lắm, thủ đoạn của Long Ngạo Thiên là dùng tiền giải quyết trò chơi thịnh thế này. Cho nên đối với Long Ngạo Thiên mà nói thì tất cả mọi thứ trong trò chơi đều có thể được giải quyết bằng tiền, nếu như không thể giải quyết được, vậy thì chỉ là do ngươi không dùng đủ tiền mà thôi. Mà Long Ngạo Thiên lại là đại thiếu gia của Long gia, thứ hắn có được nhiều nhất chính là tiền. Chương 207, ta là Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên không chỉ là ID trong trò chơi của hắn mà đó cũng chính là tên thật ngoài đời của hắn. Long Ngạo Thiên vốn dĩ không phải tên là Long Ngạo Thiên, chỉ là khi Long Đại Thiếu Gia đến tuổi phản nghịch, sau khi lên mạng nhìn thấy cái tên Long Ngạo Thiên này thì cảm thấy rất có cảm tình, hắn cảm thấy mình chính là Long Ngạo Thiên. Nên không quan tâm đến sự phản đối của người thân, kiên quyết đổi tên của mình thành Long Ngạo Thiên, một cái tên rất là vang dội, hoành tráng, ngạo nghễ. Thế nhưng sau khi Long Ngạo Thiên đổi tên xong thì trong lòng vẫn còn có chút không vừa lòng. Chính là ba và ông nội của hắn không chịu đồng ý đổi tên theo ý muốn của hắn. Long Ngạo Thiên hắn bây giờ chỉ còn thiếu một người cha tên là Long Chiến Thiên và một người ông nội tên là Long Bá Thiên nữa mà thôi. Bất luận Long Ngạo Thiên có dùng tính khi đại thiếu gia của hắn ra sao đi nữa thì cha và ông nội của Long Ngạo Thiên vẫn không chịu đồng ý thay đổi tên của hai người họ. Đây quả thật là chuyện tiếc nuối lớn nhất của Long Ngạo Thiên vang dội, hoành tráng, ngạo nghễ. Có điều chuyện này cũng không vội, chỉ cần Long Ngạo Thiên hắn vẫn là Long Đại Thiếu Gia, hắn sẽ vang dội, hoành tráng, ngạo nghễ không thay đổi. Sau khi tiến vào tân sinh, khó luyện cấp, bỏ tiền. Vì vậy hắn chính là người chơi đầu tiên của server Trung Quốc đạt tới cấp 10 ở tân sinh thôn. Không có đàn em, bỏ tiền. Vì vậy trong nhân loại trận doanh Long Ngạo Thiên dẫn theo một đám đàn em hoành hành bá đạo. Không hoàn thành nhiệm vụ. Bỏ tiền. Vì vậy hắn thuê nguyên tập đoàn cao thủ đến khu vực liên thông hoàn thành nhiệm vụ nhưng tên trên trông báo của server sẽ là của bản thân Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cực kỳ bá đạo giơ tay chỉ lên bầu trời, tiếng của cổ động viên bốn phía vang lên ào ào. Ngạo Thiên tôi yêu anh. Ngạo Thiên anh đẹp trai nhất. Ngạo Thiên anh mạnh nhất. Ngạo Thiên anh là vô địch. Thanh thế này còn lớn hơn nhiều so với những fan nữ kia của Tịch Dương, chỉ có điều biểu hiện của nhóm fan nữ của Tịch Dương khá là tùy ý, mà cổ động viên của Long Ngạo Thiên lại rất chuyên nghiệp, bởi vì cổ động viên chính là nghề của các cô. Long Ngạo Thiên nghe thấy những ngôn từ mỹ miều cổ động đó cực kỳ say mê. Có cảm nhận được hay không, đây chính là sức mạnh của tiền bạc. Ở trong trò chơi này, Long Ngạo Thiên ta chính là vô địch. Hơn nữa trong đợt tranh tài lần này cũng chỉ có một mình ta là tuyển TSA đạt tới cấp 31, những người khác chỉ đạt tới cấp 30, đây chính là sự thể hiện hoàn mỹ nhất về sức mạnh của đồng tiền. Chỉ cần dùng tiền, mọi thứ đều có thể. Tiêu Phàm nhìn đối thủ cũ của mình, trong lòng thở dài một hơi, vẫn ngớ ngẩn giống như trước đây, từ đầu đến chân giống như được khắc lên chữ hào. Áo giáp bằng vàng, tấm khiên bằng vàng, cự kiếm bằng vàng, mũ giáp bằng vàng, dây chuyền bằng vàng, ngay cả bàn tay cũng là mỗi ngón tay một chiếc nhẫn bằng vàng. Khiến cho loại thường dân giống như Tiêu Phàm cực kỳ ghen tị. Nhìn Long Ngạo Thiên trang bị trang phục đến tận răng, Tiêu Phàm tự dặn lòng, nhìn vẻ bề ngoài những trang bị trên người của tên này, ít nhất cũng phải là cấp bậc sử thi, thật khiến người ta cảm thấy không công bằng nha, hy vọng tên này đầu óc tiến bộ hơn so với trước kia, không thì quá lãng phí rồi. Có điều ta vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ bị đánh đến mức phải cầu xin của hắn. Long Ngạo Thiên, hội trưởng công đoàn Ngạo Thiên, là người chơi tương đối có tính quyết đoán. Phong Ma Tiểu Xích Lang nhận xét ngắn gọn về Long Ngạo Thiên, cũng không phải Phong Ma Tiểu Xích Lang không biết tư liệu của Long Ngạo Thiên, mà là Phong Ma Tiểu Xích Lang không biết còn điều gì có thể giới thiệu về Long Ngạo Thiên tốt hơn điều này. Trong trò chơi này Long Ngạo Thiên luôn thể hiện hắn là kẻ nắm giữ rất nhiều tài lực. Nói khó nghe hơn một chút, chính là một thằng ngu chỉ có nhiều tiền mà thôi. Nhưng Phong Ma Tiểu Xích Lang lại không thể giới thiệu như vậy, bởi vì Long Ngạo Thiên chính là khách hàng lớn đầy tiềm năng của hắn ta, một thằng ngu mà lại có nhiều tiền thì ai mà không thích đúng không? Vì thế cho nên Phong Ma Tiểu Xích Lang mới dùng cái từ quyết đoán này để tang bốc Long Ngạo Thiên một phen. Cảm ơn sự cổ vũ của tất cả mọi người, ta là Long Ngạo Thiên, hội trưởng công đoàn Ngạo Thiên. Hoan nghênh những người chơi có năng lực gia nhập công đoàn Ngạo Thiên của ta, mục tiêu đến với cuộc thi lần này của Long Ngạo Thiên ta đây chính là để lấy được vị trí thứ nhất. Long Ngạo Thiên cực kỳ tự tin nói. Không hổ là Long Thiếu, ta ở đây chúc Long Thiếu có thể lấy được vị trí đầu tiên trong cuộc tranh tài lần này. Cái người đàn ông tự xưng là Phương Thiếu ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong vị trí hội nhóm công đoàn của Long Ngạo Thiên kia, nếu Tiêu Phàm nhìn thấy nhất định có thể nhận ra. Bởi vì hắn chính là nghệ thuật gia Phương Thiếu trong học viện của Tiêu Phàm, Phương Hạo Thiên. Quả thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trên căn bản thì con ông cháu cha khi bước vào tân sinh để chơi đùa thì đều tập trung đến công đoàn Ngạo Thiên của Long Ngạo Thiên. Sau khi Phương Thiếu nói như vậy, những tên con ông cháu cha cũng đang ngồi ở hàng đầu tiên trong hội nhóm công đoàn của Long Ngạo Thiên cũng dồn dập chúc mừng hắn. Ta xin nhận lấy lời chúc tốt lành của mọi người. Long Ngạo Thiên ta đây xin cảm ơn một lần nữa. Long Ngạo Thiên cung kính cúi người về phía người trong công đoàn của mình nói lời cảm ơn. Khung cảnh này vô cùng quỷ dị, còn chưa khai chiến, mà những tên nhị thế tổ này đã chúc nhau chu út xê mặt của tất cả mọi người, thật giống như là Long Ngạo Thiên đã chiến thắng trong lần tranh tài này vậy, thực sự là không để những tuyển thủ khác vào mắt mà. Tuy rằng không thích hợp, nhưng người chủ trì Tiểu Miêu cũng biết những vị công tử này đều có bối cảnh lớn sau lưng, cũng không biết nên nói gì, miễn cho việc không cẩn thận đắc tối với bọn họ, rước lấy phiền phức không đáng có. Vì thế cho nên Tiểu Miêu cũng chỉ có thể cười theo nói, xem ra tuyển thủ Long Ngạo Thiên của chúng ta lần tranh tài này quyết tâm muốn lấy được vị trí thứ nhất rồi, vậy tiếp theo chúng ta cùng chào đón tuyển thủ tranh tài lần này cũng với Long Ngạo Thiên xuất hiện nào. Cùng lúc với Tiểu Miêu đang nói chuyện thì trên màn ảnh cũng đã xác định tuyển thủ thi đấu, Tiêu Phàm nở nụ cười. Tuy rằng Tiêu Phàm rất muốn tự mình giải quyết tên này, nhưng nếu để cho cô ta đi đối phó với tên Long Ngạo Thiên ngu ngốc này, Tiêu Phàm cũng cực kỳ vui vẻ. Trong mắt của Tiêu Phàm như có biểu hiện cười trên nỗi đau của người khá, A Hoa tỷ của chúng ta đã lên sàn. Oa! Hiện trường bỗng nhiên náo nhiệt bởi vì A Hoa tỷ lên đài. Đây là lần đầu tiên A Hoa tỷ xuất hiện trước ánh mắt công chúng tân sinh. Vóc người khôi ngô, cơ bắp khổ luyện, là hiện thân hoàn hảo cho sức mạnh và lực bùng phát. Váy công chúa đáng yêu, giày màu hồng nhạt, một phong cách phục sức thiếu nữ vô cùng kín đáo. Hai phong cách cực đoan này lúc này lại được mạnh mẽ kết hợp trên người A Hoa tỷ, sau đó khiến mọi người khắp nơi nổ đom đóm mắt. Trong lòng cũng nổ tung. Sau khi bùng nổ, tiếng hô A Hoa tỷ thu được lúc xuất hiện, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. A Hoa tỷ đối với chuyện này cũng không thèm để ý, bởi vì trong lòng cô hiểu, thế giới lại một lần nữa bị vẻ đẹp của cô chinh phục. Bọn họ chỉ cần im lặng thưởng thức vẻ đẹp của cô, giống như khi con người lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp của thiên sứ vậy. Nếu như dáng dấp đẹp cũng là một cái tội, cô đã nghiệp chướng nặng nề quá rồi, A Hoa tỷ giờ phút này đã nghĩ như thế. Nếu không nhận được lời mời thi đấu, chính cô là một hoàng hoa khuê nữ, thật sự là không muốn xuất đầu lộ diện đâu. Đương nhiên mọi người ở đây, mắt thẩm mỹ đều rất bình thường, cho nên sự thật cũng không hề giống với những gì A Hoa tỷ nghĩ trong lòng như vậy. Bởi vì A Hoa tỷ luôn khiến cho thị giác của người ta cảm giác không gì có thể sánh bằng được, cho nên các vị khán giả tại hiện trường đều mang vẻ mặt giật mình. Chương 208, chức nghiệp ẩn của Long Ngạo Thiên. A Hoa tỷ đối với biểu hiện bây giờ của khán giả cũng có cách lý giải vô cùng độc đáo, xúc động như gặp người trời nha, đối với loại phản ứng này A Hoa tỷ có thể tiếp nhận. Người bình thường lúc gặp A Hoa tỷ lần đầu tiên đều có loại trạng thái chấn động đến nói không ra lời này, ngay cả người chủ trì tương đối chuyên nghiệp là Tiểu Miêu cũng mang vẻ mặt chết lặng. Bất quá, phong ma tiểu xích lang của chúng ta đúng là người kiến thức rộng rãi, hắn đã sớm âm thầm gặp A Hoa tỷ từ xa xa mấy lần, cho nên vẫn cư xử bình thường không sợ hãi như trước, nói A Hoa tỷ, tuyển thủ đến từ trận doanh ác ma, mệnh danh là Kinh Công Barbie, ha ha. Miễn cưỡng coi như chuẩn xác. Tiêu Phàm trong lòng cũng phỉ nhổ cái sự miễn cưỡng này, trực tiếp xóa bỏ cái bộ phận Barbie phía sau cho rồi. Chẳng qua tại đây tôi xin giới thiệu qua với mọi người một chút, A Hoa tỷ chính là một tuyển thủ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, ở trận doanh ác ma một đường đi lên, chưa hề bị đánh bại. Phong Ma Tiểu Xích Lang nói thêm. Khán giả có mặt nghe được lời giới thiệu của Phong Ma Tiểu Xích Lang về thực lực của A Hoa tỷ vẫn chưa giật mình. Bởi vì khái niệm bất bại ở trận doanh ác ma, khán giả ở đây hoàn toàn không hiểu. Thứ nhất, post 3 của trận doanh ác ma tương đối quạnh quẽ so với các trận doanh khác, phỏng chừng những người chơi trong trận doanh ác ma cũng không có bao nhiêu người thích xem thứ post 3 này, bọn họ chắc là càng muốn dùng thời gian trong trò chơi để phát tiết tính đặc thù của mình hơn. Thứ hai, người chơi tương đối có danh tiếng của trận doanh ác ma cũng chỉ có một, chính là Tịch Dương. Anh nói A Hoa tỷ là bất bại ở trận doanh ác ma, cũng không nói lên cô ta có thể đánh bại Tịch Dương, chứng minh thực lực của A Hoa tỷ vẫn còn phải xem xét lại một lần nữa. Khán giả nghe được lời giới thiệu về A Hoa tỷ của Phong Ma Tiểu Xích Lang đều suy nghĩ như vậy, cho nên những người chưa quen thuộc A Hoa tỷ đều nghĩ vì tuyển thủ này chắc là loại có thực lực thông thường thôi, phần thắng của A Hoa tỷ trong cuộc tranh tài này xem ra không lớn. Được rồi. Nếu hai vị tuyển thủ của cuộc tranh tài này đều đã lên đài, mọi người có thể trước khi bắt đầu thi tài đặt tiền cược cho người mà mình ủng hộ, cuối cùng ai sẽ là người đoạt được thắng lợi của cuộc tranh tài này, xin mọi người mỏi mắt trông chờ nhé. Tiểu Miêu sau khi tỉnh lại từ cú sốc thị giác rốt cuộc lên tiếng. Mỏi mắt trông chờ. Một là hội trưởng của một công hội lớn, một là một tuyển thủ ngoại trừ hình dáng kinh người ra thì hoàn toàn vô danh. Một người toàn thân đều là thần khí sáng long lanh, một người lại chỉ có một thân trang phục kiểu dáng cực kỳ kích thích trong mắt người khác. Một người dáng dấp coi như đẹp trai, một người lại xấu xí không gì sánh được. Cái này còn phải nghĩ sao? Vì vậy mọi người đều đặt cược Long Ngạo Thiên thắng. Đương nhiên người quen thuộc A Hoa tỷ như Tiêu Phàm là một ngoại lệ, mang theo vẻ tự tin mù quáng, đem kim tệ của hắn đặt cược cho A Hoa tỷ. Trừ hắn ra còn có một khán giả chưa quen thuộc A Hoa tỷ cũng đặt cược cho A Hoa tỷ, hắn gọi là Hoàng Ma Tử. Như vậy tôi xin tuyên bố, cuộc tranh tài thứ 3, bây giờ xin được phép bắt đầu. Long Ngạo Thiên nhìn tuyển thủ có tạo hình đặc biệt. Quái vật vô cùng xấu xí trước mắt, tràn đầy khinh bỉ. Loại người chơi ăn mặc trang phục phong cách bình dân này sao có thể là đối thủ của Long Ngạo Thiên hắn được chứ? Biểu hiện ngoại hình của người chơi có hai loại, một loại là biểu hiện trang bị, loại còn lại là biểu hiện phong cách trang phục. Loại phong cách trang phục có thể tùy ý mua trong thương thành này không cách nào thể hiện được khí chất cuồng chảnh khốc huyễn mà Long Ngạo Thiên muốn, thế cho nên Long Ngạo Thiêu đều đem những trang bị ngoại hình mà hắn tỉ mỉ chọn lựa cho mọi người chiêm ngưỡng. Bởi vì đây cũng là những trang bị Long Ngạo Thiên dùng số tiền lớn để gộp đủ. Chỉ có những món thần khí đắt giá này mới có khả năng hợp với ba chữ Long Ngạo Thiên này. Một thân áo giáp hoa hệ này chính là một bộ trang phục sử thi, có tính kháng đối với các loại trạng thái debuff tương đối cao, thuộc tính trang phục còn tăng thêm một đoạn lớn lực phòng ngự cho Long Ngạo Thiên. Nói cách khác, Long Ngạo Thiên chỉ cần mặc bộ khôi giáp này liền có thể chống được rất nhiều công kích thường của người chơi khác. Lại nhìn một chút thanh kiếm lớn trong tay Long Ngạo Thiên, đây chính là Thánh Đường Thần Khí, có loại sát thương công kích thuộc tính thánh quang, bất luận mai rùa cực dày của ngươi, chỉ cần Long Ngạo Thiên cầm trên tay thanh kiếm này, băm xe tăng cũng chỉ giống như băm rau củ, vô cùng dễ dàng. Còn có mấy cái nhẫn vàng óng trên ngón tay Long Ngạo Thiên kia, tăng công kích, tăng phòng ngự, tăng di chuyển, tăng kháng tính, tăng thể lực, các loại thuộc tính tăng thêm nhìn đến hoa cả mắt. Thậm chí ngay cả thuộc tính không cần thêm cũng có, cái gì mà tăng lực công kích thuộc tính hỏa này, tăng lực công kích thuộc tính hỏa này, đó là những thuộc tính Long Ngạo Thiên căn bản không cần phải thêm, nhưng mà Long Ngạo Thiên không quan tâm, có tiền liền tùy hứng, trên tay nhất định phải mang đầy nhẫn. Mà cái khiên Long Ngạo Thiên cầm trong tay cũng là thần khí, có thể đón đỡ phần lớn công kích của kẻ địch, lại còn mang một kỹ năng chủ động phản xạ thương tổn. Một cái khiên dùng tốt như vậy, Long Ngạo Thiên cho rằng nó quả thật là được đặc biệt thiết kế cho hắn. Cho nên đó là lý do mà chỉ nhìn phần cứng thì Long Ngạo Thiên đã là một sự tồn tại vô địch, cái cô gọi là A Hoa tỷ kia làm sao có thể đánh với hắn được, Long Ngạo Thiên nghĩ như vậy. Tuyển thủ đáng thương đã vọt về phía hắn, huơ quyền công kích. Thật đáng thương, ngay cả vũ khí cũng chẳng có, lại còn tham gia cái gì mà thi tài. Long Ngạo Thiên hắn nâng khiên đón đỡ. Chậc chậc, Long Ngạo Thiên hắn quả nhiên vững như Thái Sơn, mặc cho cô công kích thế nào cũng không được. Quả đấm của A Hoa tỷ rơi như mưa đánh vào trên tấm khiên của Long Ngạo Thiên vang lên tiếng đương. Đương, đương. Việc gì phải lãng phí sức lực như vậy, công kích của cô với tôi mà nói hoàn toàn chả thấm tháp gì. Người này thật sự là quá đáng thương, lớn lên vừa xấu, cuộc so tài thứ nhất vừa gặp phải một người thực lực mạnh mẽ như hắn, hắn đây hiện tại sẽ mở lòng từ bi cho cô một đao thống khoái. Hay là tôi sẽ dùng thần kỹ tốn một lượng lớn kim tệ mua được ở phòng đấu giá thắng lợi khế ước kiếm tiễn cô một đoạn đường vậy. Long Ngạo Thiên giơ cao thanh kiếm to hoa lệ. Một đạo tia sáng mãnh liệt phun ra từ chuôi kiếm bắn thẳng lên trời, sau đó, Long Ngạo Thiên tuyệt tình cua cự kiếm của hắn hướng A Hoa tỷ chém xuống. A Hoa tỷ, HP 0%. Chúc mừng tuyển thủ Long Ngạo Thiên đã giành được thắng lợi trong cuộc tranh tài này. Người chủ trì Tiểu Miêu hưng phấn kêu lớn lên, tuyển thủ Long Ngạo Thiên quả nhiên lợi hại, trực tiếp chế trụ tất cả công kích của tuyển thủ A Hoa tỷ, sau đó chỉ dùng một kiếm liền kết thúc cuộc so tài. Khán giả có mặt cũng đứng dậy hoan hô. Long Ngạo Thiên nhắm mắt lại cảm thụ được bầu không khí náo nhiệt xung quanh, mặt mỉm cười, vui vẻ thoải mái. Không sai, đây chính là vầng hào quang nhân vật chính của Long Ngạo Thiên hắn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hiệu lệnh thiên hạ, kẻ nào dám không theo. Này, rốt cuộc anh có đánh hay không? Cười đến ác tâm như vậy để làm gì hả? A Hoa tỷ nhìn cái người đối thủ trước mặt vẫn không nhúc nhích mà nhắm mắt cười khúc khích nghi ngờ nói, người này sẽ không giống cái tên gọi là Tịch Dương kia chứ, lớn lên bộ dáng cũng không tệ lắm nhưng lại là một kẻ đần độn. Long Ngạo Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần, phát hiện hóa ra thi đấu vẫn còn chưa bắt đầu nữa, vừa mới chẳng qua chỉ là giấc mộng hoàng lương mà thôi. Bất quá không sao cả, kịch bản của đoàn kịch Ngạo Thiên đã vừa được Long Ngạo Thiên sắp xếp xong xuôi. Diễn viên chính kiêm đạo diễn viên vào vị trí, nhiếp ảnh gia cũng đã vào vị trí, chỉ cần Long Ngạo Thiên hắn ra lệnh một tiếng, nội dung vở kịch không phải cũng sẽ diễn biến như kịch bản trong đầu hắn sao? Nếu vừa nãy đã hoàn tất diễn tập, vậy bây giờ làm thật thôi. Chương 209, lên sàn. Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc muốn ăn đòn của Long Ngạo Thiên. Lại nhìn tư thế oai hùng của A Hoa tỷ nên hắn rất mong chờ A Hoa tỷ đập cho Long Ngạo Thiên một trận tơi bời. Thế nhưng tranh tài đã bắt đầu nửa ngày mà hai người họ vẫn không nhúc nhích làm Tiêu Phàm hơi bực mình, thế là hò hét cổ vũ cho A Hoa tỷ trong sân. A Hoa tỷ cố lên, xử lý thằng ngu kia đi. Theo lý thuyết thì với giải đấu tầm cỡ này, coi như Tiêu Phàm hét tới rách cổ họng thì A Hoa tỷ cũng chưa chắc đã nghe thấy được. Thế nhưng khi A Hoa tỷ ra sân làm cho khán giả rất sốc, cả khán đài đều im lặng một cách lạ kỳ, cho nên tiếng cổ vũ của Tiêu Phàm lúc này lại rất rõ ràng truyền tới tai A Hoa tỷ. Ngu ngốc! Mẹ nó, thằng khốn nạn nào dám nói Long Ngạo Thiên ta là ngu ngốc. Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn nơi tiếng nói truyền đến, thế nhưng chỉ nhìn thấy toàn người là người, cũng chẳng biết kẻ vừa hét là ai cả. Mà khi A Hoa Tỷ nghe được tiếng cổ vũ này thì lại rất vui vẻ, bởi vì giọng nói này rất quen thuộc. Phàm ca, là Phàm ca đang xem trận đấu của ta, Phàm ca còn cổ vũ ta nữa. Khi nghĩ tới đây thì A Hoa Tỷ kích động, cảm giác sức mạnh của cơ thể càng ngày càng mạnh hơn. Nếu Phàm ca đã muốn ta xử lý cái thằng ngu này thì ta phải giải quyết trận đấu này nhanh nhất có thể, không thể để Phàm ca thất vọng được. Tiêu Phàm cũng không biết vì tiếng cổ vũ của mình đã làm cho A Hoa Tỷ có thêm bao nhiêu động lực, mà bởi vì thế Long Ngạo Thiên cũng sẽ chịu bao nhiêu phiền phức. Khi đã quyết tâm muốn giải quyết nhanh chóng trận đấu này thì A Hoa Tỷ đã buông bỏ tất cả áp lực của mình ra, phóng thẳng tới Long Ngạo Thiên. A. Khi thấy A Hoa Tỷ tấn công, Long Ngạo Thiên đã biến thân trở thành đạo diễn vĩ đại đẹp trai, tài năng, bá đạo. Đúng vậy. Màn đầu tiên trong kịch bản của đạo diễn tài năng như ta giống hệt lúc này, đứa đáng thương kia đã phóng tới chính mình. Thế nhưng mà động tĩnh gây ra lớn hơn so với tưởng tượng, Long Ngạo Thiên nhìn thấy A Hoa Tỷ phóng tới, phía sau là cuồn cuộn bụi mù, mặt đất thì còn đang chấn động, đúng là khủng bố hơn nhiều so với kịch bản lúc trước. Thế nhưng Long Ngạo Thiên cũng không để ý lắm, lại còn hài lòng hơn. Đối thủ càng mạnh mẽ thì live show của Long Ngạo Thiên ta càng hay hơn. Danh tiếng sẽ càng cao. Tiếp theo, màn thứ hai trong kịch bản đó chính là Long Ngạo Thiên ta sẽ nâng lá chắn lên rồi đón đỡ, vững như Thái Sơn. Long Ngạo Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, giơ lá chắn ra trước mặt mình, nhìn thấy A Hoa Tỷ đang hùng hục chạy tới thì rất là thông cảm, thật sự là một đứa đáng thương, ngay cả vũ khí đều không có thì làm sao có thể đánh bại được người có cả một bộ thần khí như ta chứ. Cho nên lúc này Long Ngạo Thiên đã chuẩn bị kỹ càng đỡ lấy nắm đấm yếu ớt của A Hoa Tỷ. A Hoa Tỷ không phải đạo diễn nên sẽ không suy nghĩ nhiều như Long Ngạo Thiên, trong đầu A Hoa Tỷ lúc này chỉ có một cái ý nghĩ duy nhất, đó chính là đập nát tên Long Ngạo Thiên này trước mặt Phàm ca thân yêu của mình. Mà A Hoa Tỷ trong trạng thái như này mới là đáng sợ nhất. Man Ngưu Quyền. Khi A Hoa Tỷ tới gần Long Ngạo Thiên thì sử dụng kỹ năng Man Ngưu Quyền của Tròm Kim Ngưu. Long Ngạo Thiên thấy A Hoa Tỷ chỉ dùng nắm tay tấn công mình thì rất khinh thường, chỉ bằng vào nắm tay thì chắc gì đã phá được phòng ngự của ta chứ. Cho nên Long Ngạo Thiên vẫn rất tùy ý định dùng lá chắn ngăn chặn Man Ngưu Quyền của A Hoa Tỷ. Tiêu Phàm nhìn thấy cử động muốn tìm chết của Long Ngạo Thiên thì cũng không biết nói cái gì hơn. Thật sự là một tên ngu ngốc, cũng rất lớn gan. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Phàm thấy một thằng ngu không tránh nắm đấm của A Hoa Tỷ. Hơn nữa nắm đấm đó là do A Hoa Tỷ sử dụng tuyệt kỹ Man Ngưu Quyền có hiệu quả đánh bay của Tròm Sao Kim Ngưu. A Hoa Tỷ sử dụng Man Ngưu Quyền đấm mạnh vào trên tấm chắn của Long Ngạo Thiên vang lên một tiếng nổ to lớn, một trận sóng chấn động có thể nhìn bằng mắt thường sinh ra, tản ra xung quanh. Chuyện này là sao? Thời điểm nắm đấm của A Hoa Tỷ rơi xuống tấm chắn thì Long Ngạo Thiên giật mình. Bởi vì đồ phòng ngự của Long Ngạo Thiên có thuộc tính rất cao, dù nắm đấm mạnh mẽ có lực phá hoại rất cao như A Hoa Tỷ cũng không làm Long Ngạo Thiên mất nhiều máu. Thế nhưng lúc đó Long Ngạo Thiên lại cảm thấy mình như bị một viên sao chổi từ trên trời đập trúng vậy. Lực lượng từ trên tấm chắn truyền vào người Long Ngạo Thiên làm cả người Long Ngạo Thiên bị đập bay về sau. Ngay khi Long Ngạo Thiên ngửa người ra chuẩn bị bay đi thì A Hoa Tỷ cúi người xuống rất nhanh, đưa tay ra phía trước. Tay của A Hoa Tỷ luồn qua tấm chắn, nắm thật chặt một chân của Long Ngạo Thiên. Một chân của Long Ngạo Thiên bị tóm lại, nửa người trên lại bị đập ngửa ra phía sau nên hắn ta bị mất thăng bằng, ngã xuống. Thế nhưng A Hoa Tỷ lại không muốn hắn ta ngã xuống đơn giản như vậy, cô ta cầm chặt chân của Long Ngạo Thiên rồi ném thẳng lên trời. Đúng vậy, khán giả đã được thấy một màn rất khó tin này, A Hoa Tỷ chỉ dùng một tay mà có thể ném Long Ngạo Thiên mặc một bộ áo giáp dày và thêm hai cái vũ khí hạng nặng lên trên trời. Điều này quá khó tin đi. Con người có thể có sức mạnh này sao? Thế nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy chuyện này rất là bình thường, bởi người thực hiện nó là A Hoa Tỷ, chỉ cần cái lý do đơn giản này đã có thể giải thích rồi. Mà Long Ngạo Thiên chính là kỵ sĩ đầu tiên có thể bay lượn trên không trung của tân sinh này, bây giờ lại vẫn không phản ứng được chuyện gì đã xảy ra, bởi vì đây không phải là kịch bản mà đạo diễn Long muốn, tên diễn viên này lại không làm đúng theo kịch bản của đạo diễn. Kịch bản gì hả? A Hoa tỷ chắc chắn là không để ý tới kịch bản đã được thiết kế tốt của Long Ngạo Thiên, cho nên khi Long Ngạo Thiên chuẩn bị rơi xuống đất thì chào đón hắn chính là đôi tay cứng rắn của A Hoa tỷ. Ầm ầm ầm. Từng tiếng đập mạnh vào sắt thép vang lên, rất đơn giản nhưng lúc này lại rất vui tai vui mắt. A Hoa tỷ giống như là một đứa trẻ đang chơi với quả bóng của mình vậy, không muốn cho quả bóng của mình rơi xuống đất, mà Long Ngạo Thiên chính là quả bóng mà A Hoa tỷ đang chơi. Mỗi một lần nắm đấm của A Hoa tỷ đập vào trên áo giáp của Long Ngạo Thiên thì đều có một đợt sóng chấn động sinh ra, làm cho tốc độ rơi xuống của Long Ngạo Thiên chậm lại. Mà Long Ngạo Thiên thì cảm thấy chỉ trong một thời gian ngắn mà mình đã bị A Hoa tỷ đập vô số lần, bị chấn động tới sắp phun máu. Khi thấy Long Ngạo Thiên sắp rơi xuống đất thì A Hoa tỷ đạp mạnh xuống mặt đất làm một đợt sóng không khí từ dưới đất vọt lên, châu điên dẫm đạp. Long Ngạo Thiên rất đau khổ, lại bị bay lên lần nữa, đón tiếp hắn ta vẫn là những nắm đấm thô bạo kia. Tiêu Phàm ở bên ngoài nhìn vào sự tấn công khủng bố của A Hoa tỷ thì rất hâm mộ lực phòng ngự siêu cao của Long Ngạo Thiên, nếu đổi lại là Tiêu Phàm thì có thể chống ba quyền đã rất may mắn rồi. Sau khi bị một trận công kích liên tục thì Long Ngạo Thiên cũng có thể rơi xuống đất, vị thiên không kỵ sĩ Long Ngạo Thiên này cũng có thể tiếp đất an toàn. Mà bởi vì Long Ngạo Thiên an toàn mà tiếp đất nên A Hoa tỷ chuẩn bị chào mừng hắn ta bằng một phần thưởng lớn, dã man va chạm. A Hoa tỷ hơi nghiêng vai về phía trước, đập thẳng tới phần bụng yếu ớt của Long Ngạo Thiên. Sau khi Long Ngạo Thiên bay lượn trên trời một lúc lâu, mãi mới xuống đất còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị A Hoa tỷ đập trúng. Phốc! Trong tầm nhìn mơ hồ của Long Ngạo Thiên, bởi vì đau mà phun ra nước bọt trong suốt, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra bảy sắc cầu vồng. Nhìn thấy vậy, Long Ngạo Thiên vẫn còn may mắn là mình phun ra không phải là dịch mật. Long Ngạo Thiên, HP, 0%. Chương 210, lên sàn. A Hoa tỷ đứng dậy xoa bóp cổ tay mình và nói bằng giọng hơi khó chịu, thằng này cũng quá cứng đi, đã được Phàm ca cổ vũ mà vẫn cần lâu như vậy mới giải quyết được. Không biết những khán giả ở đây khi nghe được lời phàn nàn này của A Hoa tỷ có bị dọa hay không, bởi vì trong mắt họ thì trận thứ ba kết thúc quá nhanh. A Hoa tỷ chỉ dùng một quyền đã đánh bay Long Ngạo Thiên. Sau đó ném hắn ta lên trời, đánh đập liên tục, khi Long Ngạo Thiên chuẩn bị rơi xuống thì lại bị hất tung lên, lại một trận đánh đập nữa xảy ra, sau khi rơi xuống đất thì lại bị một cú đâm mạnh mẽ là kết thúc. Toàn bộ hành trình đều rất gọn gàng và liên tục, Long Ngạo Thiên bị đánh tới ngu người, ngay cả một lần phản kích cũng không có, cũng là do A Hoa tỷ có kỹ năng cận chiến quá mạnh mẽ cộng thêm lực phòng ngự cực mạnh của Long Ngạo Thiên thì mới có thể ra được một siêu phẩm như vậy. Cuộc tấn công rất bạo lực, tăng thêm tiếng vang khi nắm đấm của A Hoa tỷ tiếp xúc tới áo giáp của Long Ngạo Thiên làm cho mọi người cảm nhận được sự nhiệt huyết giống như đích thân tham gia một trò chơi đối kháng vậy. Thậm chí trong khoảnh khắc Long Ngạo Thiên bị thua thì trong lòng của rất nhiều người vang lên một âm thanh quen thuộc, K.O. Cho nên sau một hồi yên lặng thì mọi người đều hoan hô, khen ngợi cho chiến thắng của A Hoa tỷ trong trận chiến đấu này. Mặc dù Tiểu Miêu khi xem trận đấu này rất kích động, thế nhưng cô lại không biết bình luận quá trình chiến đấu như thế nào cả. Bởi vì cô không biết miêu tả tình hình chiến đấu của trận này thế nào mới tốt, nếu như cô khen ngợi người chiến thắng là A Hoa tỷ đã chiến thắng rất dễ dàng thì sẽ đắc tội với một đám con ông cháu cha kia, cho nên cô đã tặng quyền lợi bình luận lại cho Phong Ma Tiểu Xích Lang. Phong Ma Tiểu Xích Lang, anh hãy cho một nhận xét về trận đấu đặc sắc vừa rồi như thế nào. Trận đấu vừa rồi đã dùng kỹ xảo chiến đấu quá cao cấp, diễn biến cũng quá nhanh, bởi vì tôi cũng không phải là nhân viên chiến đấu nên chiến đấu ở trong trò chơi vẫn không rõ ràng lắm, tôi cũng không biết nói cái gì cả nên chúng ta tiếp tục đi vào trận đấu tiếp theo thôi. Kẻ lão luyện như Phong Ma Tiểu Xích Lang tất nhiên là bỏ qua câu hỏi của Tiểu Miêu, đi tới trận đấu kế tiếp. Long Ngạo Thiên sau khi bị đánh bại liền trực tiếp bị truyền tống về chỗ ngồi hạng nhất của hắn, cho đến lúc này hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ trong chiến bại của bản thân. Long Ngạo Thiên hắn thế mà lại thua, Long Ngạo Thiên hắn thế mà lại thua. Vì sao lại thế này? Thần khí, thần kỹ của hắn còn chưa dùng được thì liền thua mất tiêu. hắn lại còn bị một cái dạng xấu xí dọa người như A Hoa tỷ đánh bại nữa chứ. Vì sao chứ? Phương Đại Thiếu nhìn Long Ngạo Thiên đáng thương ngồi bên cạnh, bị đánh thành bộ dáng thê thảm như này, vô cùng đồng cảm với hắn ta, muốn an ủi hắn ta một chút nhưng lại sợ kích động đến lòng tự trọng của tên nhóc thối này, thế là chỉ có thể im lặng ngồi yên. Chẳng qua sau khi Long Ngạo Thiên trải qua lần thất bại này, nội tâm mê mang cũng không kéo dài lâu, lập tức hướng chú ý đến việc tìm hiểu nguyên nhân thật sự khiến hắn thất bại trong cuộc tranh tài này, lần nữa tìm về sự tự tin của một Long Ngạo Thiên cuồng khốc. Không sai, nguyên nhân chính của thất bại lần này chính là hắn vung tiền chưa đủ, áo giáp trên người chỉ mang phẩm chất sử thi, vẫn chưa đạt đến phẩm chất truyền thuyết, nếu như đạt tới phẩm chất truyền thuyết, cô ta nhất định đánh không lại hắn. Còn nữa chính là tại hắn không mua thần kỹ thiên thần thủ hộ, chỉ cần hắn học được kỹ năng có thể vô địch trong thời gian ngắn này, hắn không tin cô ta còn có thể thắng được hắn. Kết quả là, Long Ngạo Thiên lại quay lại lối suy nghĩ làm thế nào để vung tiền như rác, đã không còn mê mang nữa. Long Ngạo Thiên là một tên không trải qua sai lầm thì sẽ không dễ dàng buông tha. Đương nhiên nếu đối tượng trả thù của Long Ngạo Thiên là A Hoa tỷ, chúng ta cũng không cần lưu tâm làm gì. Khác với Long Ngạo Thiên, sau khi trận đấu này kết thúc, Tiêu Phàm vô cùng vui vẻ, không những vì thấy được bộ dạng bị đánh của tên nhóc Long Ngạo Thiên kia mà còn vô cùng vui mừng bởi hắn thắng được tiền đặt cược. Chẳng qua cao hứng bao nhiêu, Tiêu Phàm cũng lần nữa được chứng kiến thực lực tác chiến kinh khủng của A Hoa tỷ, khiến thái độ Tiêu Phàm đối với lần tranh tài này bình tĩnh một chút. Trận đấu sau đó cũng không cần dùng đến hệ thống chọn lựa nữa, bởi vì tuyển thủ được mời đến cũng chỉ còn hai người chưa lên sàn. Một người là tuyển thủ có nhân khí cao nhất trong giải đấu lần này, Ngọc Sinh Yên, một người khác chính là Tiêu Phàm. Mặc dù nói không cần chọn, nhưng lên sàn vẫn phải có trình tự. Theo ánh sáng tuyển thủ lên sàn hiện lên, trên khán đài xuất hiện một tràng tiếng cổ vũ lớn chưa từng có. Tiếng cổ vũ kia còn lớn hơn đội cổ động viên chuyên dụng ở trận đầu của Long Ngạo Thiên, cũng lớn hơn so với hội fan girl của Tịch Dương ở trận thứ hai, dù sao đều đến từ giọng la của nam giới, những tiếng la hét của thiếu nữ làm sao có thể so sánh được. Bởi vậy có thể thấy được người đầu tiên lên sàn cũng không phải Tiêu Phàm, mà là người tình trong mộng của vô số người đàn ông, Ngọc Sinh Yên. Lúc này, một vị thiếu nữ tinh linh dáng người yểu điệu đứng trên sàn đấu. Cứ bình tĩnh nhìn về phía trước như vậy, giống như một vị nữ thần thiên giới, nhận lấy tiếng reo hò của tín đồ của mình. Ngọc Sinh Yên và Long Ngạo Thiên, vẻ ngoài đều lựa chọn biểu hiện trang bị. Trên người cô mặc một bộ nhu phong sáo trang, bên hông buộc một thanh kiếm mỏng vẻ ngoài nhìn không tệ. Bộ đồ nhu phong là trang phục phẩm chất hiếm ở trận doanh tinh linh, đặc sản của phó bản hàng ngày trận doanh tinh linh, tương đương với bộ đồ linh xà trên người Tiêu Phàm. Chẳng qua thuộc tính tăng thêm của bộ đồ nhu phong là tốc đánh và khôi phục HP mà thuộc tính tăng thêm của bộ đồ linh xà là kháng độc và tốc độ di chuyển mà thôi. Ngọc Sinh Yên lên sàn, là nữ thần võng du, phương diện bề ngoài dĩ nhiên không phải bàn cãi, nhưng mà cũng chả có gì để mà bàn cãi. Khi bạn trông thấy cô ấy, dùng bất kỳ từ ngữ miêu tả vẻ đẹp nào trên người cô ấy cũng không hề quá phận. Thậm chí có khi sẽ còn cảm thấy chẳng có từ ngữ nào có thể đủ để miêu tả cô, dù cô không ăn diện gì nhiều, chỉ cần mặc bộ đồ nhu phong thôi cũng đã rực rỡ lóa mắt rồi, cái danh hiệu nữ thần võng du này vô cùng xứng với cô ấy. Nếu như nói Nhược Sở và Khiếu Khiếu là nỗi thất bại của trận doanh tinh linh luôn tự hào về vẻ ngoài tuấn mỹ thì Ngọc Sinh Yên này liền có thể một mình bù đắp hết thảy. Oa oa oa, nữ thần Ngọc Sinh Yên của chúng ta lên sàn. Còn cần tiểu mưu tôi giới thiệu sao? Nhìn phản ứng của khán giả hiện tại liền biết Ngọc Sinh Yên nổi tiếng thế nào. Trận đấu này tiểu mưu tôi tuyệt đối kiên định, ủng hộ tuyển thủ Ngọc Sinh Yên đến cùng. Nhìn thấy Ngọc Sinh Yên lên sàn, người chủ trì tiểu mưu cũng đã không khống chế được tâm trạng của mình nữa mà lớn tiếng gào lên. Ngọc Sinh Yên đứng trên sàn đấu trong lòng hoàn toàn bình tĩnh. Loại tình cảnh náo nhiệt này và những ánh mắt nóng bỏng làm người ta chán ghét của những người chơi nam kia cô đã sớm quen thuộc. Mỗi lần nhắc đến cô, mọi người lại chú ý đến vẻ ngoài hơn là kỹ thuật của cô, đối với điểm này, trong lòng Ngọc Sinh Yên hết sức bất mãn. Cho nên cô không ngừng cố gắng nâng cao thực lực bản thân, để cho càng nhiều người hiểu rõ, cô không phải là một cái bình hoa. Lúc trước lúc Ngọc Sinh Yên cấp 30, Trận doanh tinh linh thật ra đã có một nhóm người chơi cấp 30, đa số bọn họ đều thuộc công hội tinh thần. Chẳng qua dường như những tuyển thủ này của công hội tinh thần đều bận rộn với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những nhiệm vụ khác, giao nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông trận doanh tinh linh cho Nhược Sở xử lý. Chương 211, nhân vật phản diện. Mà công hội tinh thần có ý kết giao với công hội Hoa Nguyệt, cho nên lúc ấy Nhược Sở liền đưa Ngọc Sinh Yên lúc đó vừa đạt cấp 30 theo làm nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông. Dưới sự hợp tác của hai công hội lớn, nhiệm vụ được hoàn thành một cách hoàn mỹ. Chẳng qua không ngờ người hoàn thành nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông lại có thể thu được lời mời tham gia giải đấu PK biểu diễn tân sinh, nhận được thư mời của hệ thống, Ngọc Sinh Yên liền quả quyết tiếp nhận, bởi vì cô cần nắm chắc cơ hội này, đạt được quán quân của lần tranh tài này, chứng minh cho người đời thấy, ai nói nữ không bằng nam chứ. Mà trận chiến đầu tiên của cuộc thi, đối thủ mà Ngọc Sinh Yên phải xử lý là một tên rác rưởi, tác phong khiến cô vô cùng chán ghét, gọi là mệnh phàm. Trong lòng Tiêu Phàm mặc dù có chút khúc mắc với cái cô Ngọc Sinh Yên này, nhưng không thể không thừa nhận cái cô này lớn lên thật sự nhìn rất khá, xứng đáng với bốn chữ nữ thần võng du này. Nhưng Tiêu Phàm giờ phút này hơi chau mày, có chút hoang mang. Vì sao hắn cảm thấy cái cô này hơi quen mắt nhỉ, nhưng mà hắn có thể xác định hắn chưa bao giờ xem qua ảnh chụp liên quan của Ngọc Sinh Yên. Nhưng nếu hắn đã gặp ở đâu đó cái dạng đẹp như tiên này, hẳn là không thể nào quên được. Loại cảm giác như đã từng quen biết này thật là kỳ quái. Hồ nữ cũng nhìn về phía cô gái đang đứng ở giữa sàn đấu, trong đôi mắt hiện lên ngọn lửa cháy hừng hực. Hồ nữ dùng cái răng mèo cắn môi dưới, trừng mắt nhìn Ngọc Sinh Yên nghiến răng nghiến lợi nói, Bích Chi. Cô thật sự rất muốn xuống dưới đó chơi đùa một trận với Ngọc Sinh Yên, tiếc là cô không phải tuyển thủ dự thi. Cho nên cô chỉ có thể giao nhiệm vụ thu thập Bích Chi này cho Tiêu Phàm thôi. Nhưng mà lúc Hồ Nữ nhìn về phía Tiêu Phàm, lại phát hiện Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Ngọc Sinh Yên đến ngẩn ngơ cả người. Hồ Nữ lập tức giận dữ, nói cái thứ yêu tinh thối tha đó đẹp như vậy sao? Tại sao đàn ông các người đều là bộ dạng như vậy? Trông thấy cô ta thì liền bày ra bộ dáng đi khôn nổi, nói anh đó. Phàm muội muội, làm sao mà một chút phản ứng cũng đều không có vậy? Đại tiểu thư Hồ Nữ tính tình nóng này liền nổi nóng ngay tại chỗ, thế là bất chấp tất cả, đá cho Tiêu Phàm một đá. Mà Tiêu Phàm lúc này vẫn đang suy nghĩ tại sao Ngọc Sinh Yên lại mang đến cho hắn loại cảm giác như đã từng quen biết, thật sự quá quái dị, cho nên không phòng bị chút nào bị Hồ Nữ đột nhiên cho một đòn. Cùng lúc đó bình luận trên đài của Tiểu Miêu lớn tiếng vang lên, tốt rồi, chúng ta hãy hoan nghênh tuyển thủ đối thủ của Ngọc Sinh Yên lên sàn. Vừa dứt lời, trên người Tiêu Phàm liền hiện lên một đạo ánh sáng truyền tống, chẳng qua cái đùi đẹp của Hồ Nữ vẫn còn đạp trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bị truyền tống lên phía trên sàn đấu, lực đá đột ngột của Hồ Nữ cũng không tán đi, Tiêu Phàm lảo đảo một cái, trọng tâm bất ổn, trực tiếp dùng dáng vẻ chó táp phân ngã trước mắt bao nhiêu người. Tiêu Phàm cứ như vậy lên sàn, phương thức lên sàn của hắn mặc dù không phải là tuyển thủ hoa lệ nhất nhưng tuyệt đối là tuyển thủ đặc biệt nhất trong lần tranh tài này. Cái phương thức lên sàn có cá tính này là phần mở đầu không thuận lợi của Tiêu Phàm ở giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, nhưng mà đây chỉ là khởi đầu của một chuỗi tai nạn liên tiếp mà thôi. Thật ra ngay khi chọn người tham gia trận đấu thứ ba, trong lòng Tiêu Phàm đã hiểu được mình phải làm những gì trong trận đấu, đồng thời hắn cũng có một chút chờ mong trận đấu tiếp theo. Bất kỳ người chơi nào có thể tham gia trận đấu lớn trong đợt PK tân sinh này đều là một chuyện rất đáng để tự hào. Tiêu Phàm bước lên sàn đấu với tư cách là then chốt khiến hắn càng cảm thấy hưng phấn hơn nữa, bởi vì mọi người đều nói cao thủ đều là những người lên sàn đấu cuối cùng. Mà đối thủ của hắn lại là Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm vô cùng vừa lòng với điều này. Mặc dù chuyện trên T3 kia đã qua đủ lâu rồi, có lẽ cũng có những người đã quên mất. Thậm chí ngay cả những oán giận trong lòng Tiêu Phàm trước đây cũng đã lắng dần theo thời gian, những chung quy hắn cũng đã kết oán rồi thì vẫn cần phải giải quyết dứt điểm. Lúc này sắp xếp của trận đấu lại vừa hay khiến cho Tiêu Phàm đụng phải Ngọc Sinh Yên, lòng hiếu chiến của Tiêu Phàm lập tức bùng cháy lên. Trước trận đấu Tiêu Phàm chờ mong bản thân mình có thể thể hiện hết được những thành quả mà mình rèn luyện được trong khoảng thời gian vừa qua. không cần phải đánh đến mức như Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến với Diệp Cô Thành trong bộ phim The Duel, nhưng ít ra thì nếu như muốn thể hiện phong phạm cao thủ của mình ra ngoài, để cho tất cả mọi người biết được Tiêu Phàm hắn không hề yếu thế trước bất kỳ một đối thủ nào trong lần thi đấu này. Hắn phải để lại một ấn tượng tốt với những người chơi ở các trận doanh khác, như vậy thì sau này hắn sẽ không còn phải nghẹn khuất trong tân sinh như khi hắn ở trong trận doanh ác ma nữa. Có điều Tiêu Phàm không ngờ rằng những gì diễn ra trong trận đấu khi mình lên sàn đấu bắt đầu lệch khỏi những gì hắn suy nghĩ. Ha ha ha. Khi Tiêu Phàm bước lên sàn đấu, bên cưới khu vực cho khán giả vang lên từng đợt cười lớn. Tên này đang làm trò gì thế? Ha ha. Hắn không phải đến đây để thi đấu mà là đến để tấu hài đó, ha ha. Cậu nhìn xem tư thế lên sàn đấu của hắn ta kìa, thật sự là rất độc đáo, ha ha. Độ khó của động tác lên sàn đấu là 9.9, trừ đi 0.1 là vì sợ hắn ta sẽ cảm thấy kiêu ngạo, ha ha. Mặc dù người xem cười đùa rất vui vẻ, nhưng Tiêu Phàm biết ý tưởng để lại ấn tượng tốt trong lòng các người chơi khác đã đổ sống đổ biển hết rồi. Bởi vì một cú đá của hồ nữ mà Tiêu Phàm mất thăng bằng ngã sấp xuống mặt đất, hai chân hắn trong trạng thái quỳ. Nếu như Tiêu Phàm đoán không sai, thì dáng vẻ của hắn lúc này là đang chồng mông đối diện với Ngọc Sinh Yên. Tiêu Phàm còn đang tính lần này hắn sẽ đi trên con đường của cao thủ, không ngờ rằng ngay từ khi bắt đầu đã rơi vào con đường diễn viên hài, hơn nữa có vẻ như đã đi thì rất khó quay lại được. Tiêu Phàm lúc này xấu hổ đến mức hắn hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngọc Sinh Yên nhìn Tiêu Phàm ở cách đó không xa đang ngã sấp xuống trước mặt mình, cô nhăn đôi mày cong cong như trang lưỡi liềm của mình, sắc mặt có vẻ có chút không thoải mái. Ngọc Sinh Yên không tùy ý như Tiêu Phàm, cô vẫn cực kỳ để bụng chuyện trên T3 lần trước. Bởi vì Ngọc Sinh Yên rất ghét những người chơi xấu xa ý vào thực lực của mình trong trò chơi để bắt nạt các người chơi nữ, rất không may. Theo hiểu biết của cô thì những động tác vừa rồi của Tiêu Phàm vừa hay lại phù hợp với định nghĩa của từ người xấu trong lòng của cô. Mà ngay lúc này đây, Tiêu Phàm lại hết sức vô lễ mà chồng cao mông hướng về phía mặt cô. Ngọc Sinh Yên hoàn toàn cảm thấy người này đang cố ý, mặc dù nhìn qua thì hắn có vẻ là vô tình ngã sấp xuống, nhưng chỉ có một việc đơn giản như bước lên sàn đấu mà cũng bước thành tư thế như vậy hay sao? Hơn nữa lại còn không phải là một tư thế nào khác. Cố tình lại là tư thế chồng cao mông về phía mình. Nếu như nói hành vi của Tiêu Phàm lúc này không phải là cố ý, thì Ngọc Sinh Yên nhất định sẽ không tin. Thân là một người xấu có tiền án tiền sự, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ bị Ngọc Sinh Yên nghĩ oan. Lúc này Rezonal đã quay về đến chỗ ngồi hạng nhất, mặc dù hắn ta đã bỏ qua một trận đấu, nhưng dường như điều đó không hề khiến tâm trạng của hắn bị ảnh hưởng, ha ha. Hào đại bàn, đây là bạn thân của cậu à? Đúng là một tên nhóc thú vị. Đúng vậy, nhưng mà cậu ấy thực sự rất giỏi. Tiểu bàn nhìn thất dáng vẻ chật vật trên sàn đấu của Tiêu Phàm, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi vì nếu như bình thường, Tiêu Phàm mà cậu biết sẽ không chủ động đi lên con đường của diễn viên hài. Chương 212, phụ nữ cãi nhau, đàn ông gặp nạn. Mà khác với bầu không khí vui tươi nhộn nhịp ở bên Chiến Minh, ánh mắt Thái Thập Tam của Long Hổ Bang giờ phút này lóe lên sự hung ác, lặng lặng nhìn vào bên trong sàn đấu, hắn ta dường như không hề ảnh hưởng bởi hành động buồn cười kia của Tiêu Phàm. Trên ghế hạng nhất ở bên kia của công hội tinh thần cũng có người có biểu cảm giống như Thái Thập Tam lúc này. Nhưng có lẽ trong lòng người đó cũng không có sự nghiêm túc như Thái Thập Tam, hẳn chỉ mà mặt than mà thôi. Hai người Nhược Sở và Khiếu Khiếu đứng sau lưng hắn ta dường như cũng không để ý đến trận đấu đang diễn ra mà chìm đắm vào nhau, tràn đầy tình cảm. Tịch Dương lại hoàn toàn khác với những tuyển thủ khác tham gia thi đấu, hắn ta thật sự nghiêm túc theo dõi trận đấu này, sắc mặt của hắn lúc này nhìn qua có chút buồn rầu. Phàm ca làm như vậy thì nhất định sẽ có ý nghĩa gì đó, nhất định là một cái bẫy âm hiểm mà anh ấy bày ra để thắng được trận đấu này. Cho đến lúc này Tịch Dương vẫn luôn coi Tiêu Phàm là cao thủ, lúc này hắn thật sự phải động não rất nhiều. Có điều những tuyển thủ đang động não với công suất lớn không phải chỉ có mình hắn ta. Phàm ca làm như vậy nhất định là để khiến cho trận đấu thêm sôi nổi. Anh ấy vẫn luôn là một vị vĩ nhân vô tư như vậy. A Hoa tỷ vẻ mặt si mê nhìn Tiêu Phàm đứng trên sàn đấu, cô nói với Tiểu Khuyến Du Lục Hoa. Đúng, em cũng nghĩ như vậy đó. Phen não tàn cuối cùng của Tiêu Phàm, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa lại đang đứng cùng với A Hoa tỷ mê trai. Chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan đến Tiêu Phàm thì ngay cả năng lực suy nghĩ bình thường cô cũng không có. Yêu đạo nhìn hai thành viên trong đội ngũ của mình chúng độc đang thở gấp từng hơi. Đương nhiên cũng có những tuyển thủ không nhìn hành vi buồn cười này của Tiêu Phàm, đó chính là thế hệ thứ hai của công hội Ngạo Thiên. Bởi lẽ lúc này bọn họ không có thời gian để chú ý đến Tiêu Phàm, từ khi Ngọc Sinh Yên bước lên sàn đấu bọn họ vẫn giữ nguyên vẻ mặt si ngốc, nhìn nữ thần game online của bọn họ mà không hề chớp mắt. Tiểu Miêu cảm thấy hành động kỳ lạ của Tiêu Phàm có hơi khó hiểu, chỉ có thể tùy tiện giải thích là tuyển thủ mệnh phàm thật sự là một tuyển thủ rất thú vị phải không? Phong ma tiểu xích lang lại cảm thấy hứng thú khi thấy Tiêu Phàm té ngã trên mặt đất, bởi vì Tiêu Phàm chính là người mà tiểu sửu hoàng rất thưởng thức. Anh phong ma tiểu xích lang, anh và mệnh phàm đều là người chơi của trận doanh ác ma, xin anh hãy giới thiệu một chút về tuyển thủ mệnh phàm cho các vị khác giả biết đi. Được, phong ma tiểu xích lang sảng khoái đồng ý lời đề nghị của Tiểu Miêu, vẻ mặt hắn ta dâm, đãng nhìn chăm chú vào Tiêu Phàm đang ở trên sàn đấu. Mệnh phàm chính là nam chính trong bài post lạt thủ tồi hoa mệnh bất phàm khi tôi mới tham gia game tân sinh, cũng chính là đối tượng khiến Ngọc Sinh Yên phải nhắn lại trong bài post là khi cô ấy đạt cấp 30 sẽ thảo phạt. Tôi nói có đúng không, tuyển thủ Ngọc Sinh Yên? Phong ma tiểu xích lang nói xong liền chuyển ánh mắt từ Tiêu Phàm lên người Ngọc Sinh Yên. Vốn dĩ Tiểu Miêu hỏi hắn ta với mục đích muốn phong ma tiểu xích lang giới thiệu một chút những thông tin có liên quan đến Tiêu Phàm. Không ngờ phong ma tiểu xích lang lại tung ra một tin bát quái bùng nổ đến như vậy, hơn nữa trong thông tin này lại còn có sự tham dự của cả hai tuyển thủ. Nghe theo lời nói của phong ma tiểu xích lang, khán giả ở hiện trường cũng bắt đầu nhớ tới chuyện khi tân sinh vừa mở server mới không lâu, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên không dứt từ hàng ghế khán giả. Đúng vậy, mà lần này tôi sẽ hoàn thành được lời hứa của mình. Ngọc Sinh Yên khẳng định thông tin mà phong ma tiểu xích lang vừa nói ra, cũng tự tin là nói ra tuyên ngôn của cô cho trận chiến lần này. Cứ như vậy, hiện trường đã bị một câu của Ngọc Sinh tên khiến cho hoàn toàn nổ tung. Đã quyết định quyết đấu từ lâu, một bên là nữ thần xinh đẹp đại diện cho chính nghĩa, một bên là nhân vật phản diện ác độc, còn có trận quyết đấu nào có thể khiến người ta kích động hơn nữa sao? Hóa ra trận đấu cuối cùng này mới là trận đấu đáng xem nhất. Nữ thần, tôi ủng hộ cô. Nữ thần hãy lật đổ tên ác độc này đi. Chính nghĩa còn mãi, nữ thần tất thắng. Lúc này Tiêu Phàm đã đứng lên rồi, có điều hình tượng của hắn đã không thể cứu vãn được nữa, vai diễn nhân vật phản diện đã được hoàn toàn xác định từ trước khi bắt đầu trận đấu rồi. Nghe tiếng hô truyền đến từ bốn phía, tâm tình Tiêu Phàm rất tồi tệ. Hồ nữ, phong ma tiểu xích lang, còn thêm cả Ngọc Sinh Yên. Ba người bắt tay nhau lập kế hoạch phá hỏng hình tượng của Tiêu Phàm trong so tài lần này. Hổ nữ cái cô gái này, lúc mình ra trận không biết phát cái bệnh thần kinh gì, cho mình một chân, trực tiếp đá mình ra làm trò cười cho đám người kia. Mà lúc trước phong ma tiểu xích lang chắc chắn là cố ý gây chuyện, nghe ngữ điệu trêu chọc của hắn lúc kể chuyện kia liền biết, cái tên này chắc chắn xấu xa y hệt người phụ nữ biến thái nhện độc kia, một bụng xấu xa. Về phần nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên, cô vẫn vô tri như vậy, luôn làm việc theo ý mình, chưa bao giờ suy nghĩ đến nguyên nhân bên trong. Dường như quan điểm của cô luôn chính xác, mặc kệ sống chết của người khác. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, dưới sự thúc đẩy của ba con người này, không khí hiện trường đang từ một trận tranh tài tương đối hòa bình bỗng biến thành một trận chiến tranh thảo phạt tà ác. Mà Ngọc Sinh Yên trong mắt đại đa số người lúc này là dũng sĩ. Còn Tiêu Phàm chính là người có thể tiêu diệt Đại Ma Vương. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng hô trên hiện trường, cảm thấy khán giả tràn đầy ác ý, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, lần này hình tượng của mình triệt để đi tong. Câm miệng hết cho tôi. Mấy khán giả rốt nát mấy người, không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Không có loa phóng thanh nhưng giọng nói này truyền ra từ hàng ghế thứ nhất vân có thể xuyên qua toàn bộ sân thi đấu rộng lớn. Bởi vì tiếng gào này là của A Hoa Tỷ. A Hoa Tỷ trông thấy khán giả ở sân thi đấu nghĩ oan cho Tiêu Phàm giống như cô ta lúc trước, lập tức nổi giận thét lên. Đây không phải tuyển thủ A Hoa Tỷ vừa mới ra trận à? Cô ta tại sao lại nói đỡ cho cái tên ác ôn mệnh phàm này? Đúng vậy, chẳng lẽ cô ta chưa nhìn thấy thiếp mời kia? Khả năng là cô ta cùng Mệnh Phàm đều biết, bọn họ đều là người chơi của trận doanh ác ma, cùng làm nhiệm vụ liên thông địa vực. Tiếng hét của A Hoa Tỷ khiến hiện trường không yên tĩnh được bao lâu thì khán giả lại tiếp tục nghị luận, bên trong thính phòng lại truyền đến tiếng hò hét mà Tiêu Phàm rất quen thuộc. Phàm muội muội, cố lên. Nhưng lời nói kế tiếp của Hồ Nữ có chút khó nghe. Phàm muội muội đánh chết này trước mặt mọi người, sau đó cưỡi trên người cô ta, khiến cho cô ta, xem cô ta còn dám hay không. Lời nói của Hồ Nữ dường như dùng rất nhiều từ ngữ bị cấm, một câu bị hệ thống chặn mấy lần. Nhưng căn cứ vào ngữ cảnh và lời nói trước sau, khán giả vẫn có thể đại khái suy đoán ra nội dung của câu nói. Nếu như là người bình thường mắng chửi Ngọc Sinh Yên như vậy, khán giả đã sớm hợp lực tấn công. Tuy nhiên người đứng há mồm ra chửi lúc này lại là một mỹ nữ nóng bỏng Hồ Nữ, khán giả cũng vì vậy mà giữ im lặng, thật sự là một. Tuy nhiên chuyện khiến người ta ngạc nhiên là chuyện xảy ra sau đó. Hồ Nữ, sao cô lại biến thành thế này, không cần mãi u mê không tỉnh như vậy thì đi đến Hoa Nguyệt Công Hội với tôi đi. Nhìn cô kìa. Bây giờ mới có hơn 20 mấy cấp, mà suốt ngày đi theo cái tên Mệnh Phàm hỗn đản này, xem cô biến thành cái dạng gì rồi. Ngọc Sinh Yên nhìn về Hồ Nữ ở hàng ghế thứ nhất, lớn tiếng nói. Chương 213, phụ nữ cãi nhau, đàn ông gặp nạn. Mọi người vô cùng ngạc nhiên phát hiện, nữ thần võng du mà mình sùng bái lại quen biết cô gái trên khán đài kia. Tiêu Phàm cũng rất kinh ngạc, lúc này ý nghĩ trong đầu hắn cũng giống như mấy người khác. Chỉ là trật tự chủ yếu và thứ yếu phải đảo lại một chút, dù sao Tiêu Phàm cũng đã quen Hồ Nữ lâu hơn một chút. Hồ Nữ quen biết cái người này, đây rốt cục là chuyện gì? Tiêu Phàm thầm thắc mắc. Như vậy tình huống rốt cục là sao? Thật ra chuyện cũng chẳng có gì. Ngày mà đám người Tiêu Phàm vừa kéo đến thành Antekera, mọi người tự tản ra hành động một mình, mà Hồ Nữ có nhắn lại trên kênh chat. Hồ Nữ, tôi trở về rồi. Hiện đang ở trận doanh nhân loại thành Antekera. Hàn Tiểu Yêu, a, Phỉ Phỉ, mình cũng ở đó này. Hồ Nữ, trùng hợp thế. Vậy chúng ta gặp nhau đi. Dù sao thì đội ngũ của chúng tớ cũng đang hoạt động tự do, tớ ở một mình cũng chán. Hàn Tiểu Yêu, được được, vậy cậu đến tọa độ này đi XXX, XXX. Tớ ở đây đợi cậu. Hồ Nữ, lát nữa gặp. Hàn Tiểu Yêu, lát gặp. Thế là Hồ Nữ hẹn bản thân mình gặp mặt tại một nơi nào đó ở thành Antekera. Không bao lâu sau, Hồ Nữ tới địa điểm hẹn gặp bản thân của cô, mà vị tinh linh hoạt bát của yêu tộc kia chờ đã lâu. Nếu như Tiêu Phàm xuất hiện ở đây lúc này, nhìn thấy cô gái kia, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì... Thì ra Hồ Nữ thay đổi hình tượng trong quá khứ, vô cùng dịu dàng gọi tên cô gái vô cùng đáng yêu trước mặt. Phỉ Phỉ Hàn Tiểu Yêu cũng thân thiết đáp lại, sau đó hai người ôm nhau vô cùng thân mật. Không sai, người bạn thân của Hồ Nữ này chính là một trong những người dạy vũ đạo cho Tiêu Phàm, mỹ nữ của học viên nghệ thuật Hàn Thi Giao. Tại sao lại nói đến chuyện này? Bởi vì sau khi học tập vũ đạo ở chỗ Hàn Thi Giao thì Tiêu Phàm lập tức tìm được người dạy vũ đạo giỏi hơn, Bác Lý. Đây đều là chuyện ngoài lề. Sau khi gặp mặt Hồ Nữ nhanh chóng hàn huyên cùng Hàn Tiểu Yêu. Kể những chuyện thú vị bên trong trò chơi. Mà những chuyện lý thú trong trò chơi của Hồ Nữ thì đến 70-80% đều là chuyện xui xẻo mà Tiêu Phàm gặp phải. Tuy nhiên những chuyện mà Tiêu Phàm trải qua khi ở trận doanh ác ma quả thực rất thú vị, nhất thời chọc cho Hàn Tiểu Yêu cười liên tục. Không lâu sau, lại có một vị tinh linh mỹ nữ nữa xuất hiện, cô ấy tên là Ngọc Sinh Yên. Sao chị của cậu cũng ở đây? Theo tính tình của chị ấy. Hẳn là phải đang luyện cấp khắc khổ trong trận doanh tinh linh chứ. Hồ Nữ hoài nghi nhìn người đang đi về phía mình cùng Hàn Tiểu Yêu nói. Không sai, chị của Hàn Thi Giao chính là nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên, mà tên thật của Ngọc Sinh Yên chính là Hàn Thi Toàn. Hàn Thi Giao và Hàn Thi Toàn là chị em sinh đôi. Theo lý thuyết thì hai người họ phải rất giống nhau mới đúng, nhưng Hồ Nữ cảm thấy hai người họ không hề giống nhau. Bởi vì Hồ Nữ có thể phân biệt giữa họ ai là chị ai là em rất nhanh. Lý do chính là hai chị em này có khí chất rất khác nhau. Hàn Thi Giao dịu dàng nhàn thục, Hàn Thi Toàn lại khí khái anh hùng. Hàn Thi Giao như ánh nắng mặt trời ấm áp, Hàn Thi Toàn lại vô cùng chói mắt. Vì vậy hồ nữ rất thích Hàn Thi Giao, lại không quá ưa Hàn Thi Toàn. Bởi vì hôm nay sau khi liên thông địa vực, chị ấy sẽ dẫn tớ qua trận doanh nhân loại đi dạo, vừa rồi chị ấy chỉ offline chút thôi. Hàn Tiểu Yêu giải thích với hồ nữ. Ngọc Sinh Yên trông thấy em gái mình đang ngồi cùng một người nữa, đến gần thì nhận ra là hồ nữ, Phỉ Phỉ, sao cô cũng ở đây? Hôm nay liên thông địa vực nên tôi đến trận doanh nhân loại chơi, đúng lúc Thi Giao cũng ở đây nên tôi đến tìm cậu ấy. Cô bây giờ đã ở trong công hội nào chưa? Nếu không thì gia nhập Hoa Nguyệt công hội của chúng tôi đi, như vậy sau này có thể chăm sóc lẫn nhau. Không, hiện giờ tôi đang ở trong một đội ngũ rất thú vị. Hồ nữ hiểu rõ tác phong làm việc của Ngọc Sinh Yên, đoán chừng sau khi mình gia nhập Hoa Nguyệt công hội, Ngọc Sinh Yên này sẽ lôi kéo mình cả ngày chỉ có đi luyện cấp, không có phàm muội muội, cả ngày ở cùng với người cuồng luyện cấp nhàm chán này thực sự rất thống khổ. Vì thế hồ nữ không chút đắn đo, dứt khoát từ chối lời đề nghị của Ngọc Sinh Yên. Chị, Phỉ Phỉ cậu ấy đang ở trong một đội ngũ vô cùng thú vị đấy, đội trưởng của đội ngũ ấy chính là người được ban tổ chức giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh nâng lên làm tuyển thủ dự thi mệnh phàm. Trong lúc lơ đãng Hàn Tiểu Yêu xen vào một câu, trong phút chốc, không khí liền thay đổi. Mệnh phàm, Phỉ Phỉ, sao cô lại chơi cùng với loại người như vậy? Mau rời khỏi cái đội ngũ ấy đến Hoa Nguyệt công hội cùng chúng ta đi. Ngọc Sinh Yên nghe thấy hồ nữ hiện đang ở cùng một đội ngũ với cái tên mệnh phàm khốn nạn ấy thì vô cùng lo lắng. Vì sao tôi nhất định phải rời đội ngũ đó đến Hoa Nguyệt công hội chứ? Hồ nữ liền buồn bực, cái người này có chuyện gì thế? Sao cứ nhất quyết yêu cầu mình rời xa Tiêu Phàm đến công hội của họ? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Mấy người trong đội ngũ đó chẳng phải là người tốt lành gì, mà Hoa Nguyệt công hội của chúng ta cũng rất mạnh, cô xem bây giờ chị cũng đã đến cấp 30. Cứ coi như không so cùng tôi dẫn Thi Giao đi luyện cấp, bây giờ cấp của cô ấy cũng cao hơn cô. Ngọc Sinh Yên tận tình khuyên bảo hồ nữ. Hồ nữ nghe Ngọc Sinh Yên nói xong liền không vui. Cái gì mà người trong đội ngũ đó đều không phải người tốt, hơn nữa còn nói cô đẳng cấp thấp. Cái tính nóng nảy của hồ nữ bị lời nói của Ngọc Sinh Yên chọc cho bùng nổ, cô cho rằng người người đều gọi chị là nữ thần võng du thì ghê gớm à, cô có tin lúc tranh tài đội trưởng mệnh phàm của tôi đánh bại chị dễ như trở bàn tay không? Cô là đồ bình hoa. Ngọc Sinh Yên ghét nhất người khác gọi cô là bình hoa, lại thêm tác phong làm việc của Ngọc Sinh Yên cũng thuộc vào loại vô cùng cứng cỏi, vì thế mâu thuẫn lần này không thể tránh khỏi. Cô là cái đồ bò sữa đáng xấu hổ. Cô là cái đồ bình hoa vô dụng. Bình hoa thối. Bò sữa thối. Bình hoa thối. Bò sữa thối. Cô đang ghen tị với tôi. Cô cũng ghen tị với tôi chứ gì. Hồ nữ nghe thấy Ngọc Sinh Yên mắng mình là bò sữa liên vô cùng tức giận, ưỡn bộ ngực mình vô cùng kiêu ngạo lên đụng vào Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên không ngờ hồ nữ sẽ hành động dã man như vậy, suýt chút nữa bị bộ ngực lớn của hồ nữ chèn ngã sấp xuống. Đợi đến lúc đứng vững, thấy hồ nữ đứng trước mặt mình với dáng vẻ ưỡn ngực đắc ý, lại nhìn lại ngực của mình, Ngọc Sinh Yên không khỏi tức giận. Thật ra dáng người của Ngọc Sinh Yên cũng không tệ, cũng có thể coi là đầy đặn, chẳng qua ngực của hồ nữ thực sự quá khủng. Được, cô đã nói đội trưởng mệnh phàm của các cô lợi hại như vậy, trong giải thi đấu lần này tôi sẽ đánh bại hắn cho cô xem, để cho cô thấy hắn chỉ là cái tên có vẻ hào nhoáng bên ngoài. Cô bị lời ngon tiếng ngọt của tên khốn nạn đó lừa gạt, đến lúc đó Phỉ Phỉ cô ngoan ngoãn nhận lỗi cho tôi. Ngọc Sinh Yên cũng không tiếp tục gây sự với hồ nữ, trực tiếp nói với cô. Chỉ dựa vào cái bình hoa thối như cô à, đừng có đùa như vậy, hơn nữa, trong trò chơi đừng gọi tôi là Phỉ Phỉ, gọi là hồ nữ hoặc là chị hồ, Ngọc Sinh Yên bạn học bình hoa. Hồ nữ trừng mắt nhìn Ngọc Sinh Yên nói. Cô, được rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Hàn Tiểu Yêu giống như sắp khóc đến nơi. Cô không biết rốt cục giữa Ngọc Sinh Yên và hồ nữ đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên lại dùm beng lên thế. Hôm nay nể mặt Thi Giao tôi liền bỏ qua cho cô, hừ. Là tôi bỏ qua cho cô, hừ. Vì thế trước lúc thi đấu hồ nữ đạp Tiêu Phàm một cước, càng làm tăng địch ý của Ngọc Sinh Yên đối với hắn. Đều chỉ vì một ngày trước ngày tranh tài. Hai cô gái tính tình cứng cỏi không hiểu sao lại cãi nhau một trận, kết quả Tiêu Phàm đáng thương ở giữa phải chịu trận. Chương 214, lại nói về Peter. Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa chớp mắt một cái đã là 2 năm sau khi tân sinh Open Server rồi. Tuy phong ma tiểu xích lang có vẻ ngoài bình thường, thế nhưng hắn ta lại rất khôn khéo, chỉ trong 2 năm thì Thính Phong Các mà hắn ta xây dựng đã trở thành tổ chức tình báo chuyên nghiệp và có quy mô lớn nhất trong tân sinh. Bây giờ trong Thính Phong Các của phong ma tiểu xích lang đã có hết tất cả các loại nhân tài về mọi phương diện, cho dù là nhân tài về phương diện chiến đấu hay là nhân tài về phương diện kỹ thuật, bọn họ đều phục vụ cho việc thu thập tình báo của Thính Phong Các. Ở đây là bộ phận kỹ thuật của Thính Phong Các, hội tụ những người giỏi giang trong lĩnh lực IT, bây giờ họ đang tấn công vào một bài viết bị mã hóa nhiều tầng ở diễn đàn T3 của tân sinh. Bài viết này là do một người chơi ẩn danh gửi vào 2 năm trước, cách ẩn giấu của bài viết vô cùng cao minh, hơn nữa nội dung của bài viết đã trải qua nhiều tầng mã hóa, nếu không chú ý đến thì thật sự khó mà phát hiện ra được. Chỉ có điều, đáng tiếc là bài viết này đã gặp được phong ma tiểu xích lang. Phong ma tiểu xích lang lại có một đôi mắt giỏi phát hiện chân tướng, hắn ta dựa vào trực giác của bản thân mình mà phát hiện ra bài viết đã chìm sâu trong nước này có vấn đề. Nếu bài viết này đã trải qua nhiều tầng mã hóa như vậy, chắc hẳn tin tức trong đó sẽ vô cùng đáng giá. Vì thế phong ma tiểu xích lang triệu tập tất cả thuộc hạ trong bộ phận kỹ thuật của mình, bắt đầu phá giải mật mã nội dung bài viết. Lúc này phong ma tiểu xích lang nhìn ngày gửi bài viết, trong lòng cảm thấy hơi quen thuộc. Nhanh như vậy mà đã có 2 năm rồi, 2 năm trước, vào lúc bài viết này được gửi lên thì bản thân mình đang làm gì chứ? Nhớ đến hình như lúc đó trong server Trung Quốc, mỗi một trận doanh đều mới liên thông chưa được bao lâu, ngày hôm đó hẳn là ngày hắn ta được mời đi bình luận giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Phong ma tiểu xích lang nhớ đến cảnh tượng trong trận đấu kia, hình như đã nhớ ra điều gì đó thú vị lắm, hắn ta nở nụ cười với ý vị sâu xa. Quay lại hiện trường trận thứ 4 của giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Mệnh Phàm vs Ngọc Sinh Yên. Tiêu Phàm chỉ vừa mới xuất hiện, cho dù là trên sân thi đấu hay là chỗ bình luận, thậm chí là ở trên khán phòng cũng đã bùng nổ ra khá nhiều chuyện khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Từ chuyện Tiêu Phàm lên sân rồi té ngã hay là trận chiến cãi nhau giữa Hổ Nữ và Ngọc Sinh Yên, theo sự tiến triển của câu chuyện thì ánh mắt của khán giả đã đi đến tất cả các góc trong sân thi đấu. Trước đó Phong Ma Tiểu Xích Lang nói đến ân oán của Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm, chỉ vì muốn quăng ra một vài tin tức có tính chất bùng nổ, nhờ đó làm cho không khí ở hiện trường càng sinh động hơn thôi, cũng nhân tiện thỏa mãn sở thích đặc biệt của mình, thế nhưng hắn ta cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại phát triển đến tình trạng như lúc này nữa. Tuy rằng chuyện hai người đẹp trở mặt với nhau trước mặt mọi người quả thực rất hấp dẫn, thế nhưng nếu ánh mắt của khán giả vẫn đặt trên người bọn họ, thế thì mục đích của cuộc thi đấu này đã bị lẫn lộn đầu đuôi rồi. Vì phong ma tiểu xích lang là khách quý đặc biệt được ban tổ chức mời đến, thế nên hắn ta nhất định phải đưa ánh mắt của mọi người quay lại sân thi đấu. Những điều mà tôi nói lúc nãy chỉ là ân oán tình thù của hai vị tuyển thủ mà thôi, bây giờ vẫn nên để tôi giới thiệu thực lực của vị tuyển thủ Mệnh Phàm này đã. Ở trong trận doanh ác ma thì tuyển thủ Mệnh Phàm cũng là một nhân vật có thể gây xôn xao dư luận, thế nhưng thứ khiến mọi người phải khen ngợi cậu ấy cũng không phải là chuyện mà cậu ấy đã làm trong tân sinh, mà là quá khứ của cậu ấy. Trước đây cậu ấy chính là một người chơi có cấp bậc truyền thuyết đó. Một câu nói bất ngờ của phong ma tiểu xích lang miễn cưỡng kéo được ánh mắt của mọi người quay trở lại, ngay cả Ngọc Sinh Yên đang biện luận với Hổ Nữ nghe được câu nói của hắn ta cũng trở nên yên tĩnh, mong chờ nội dung mà phong ma tiểu xích lang sẽ nói ra. Mọi người có từng nghe nói đến Peter trong 10 câu chuyện kỳ quái chưa? Ít của vị Peter đó chính là Mệnh Phàm. Sau khi tôi điều tra, lại phát hiện ra đây cũng chẳng phải là câu chuyện kỳ lạ gì, người trong câu chuyện này đang đứng ở giữa sân của chúng ta vào lúc này đấy. Vốn phong ma tiểu xích lang không định điều tra những câu chuyện cũ này, chỉ có điều sau đó phong ma tiểu xích lang lại thấy tiểu sử hoàng vô cùng coi trọng tiềm lực của Tiêu Phàm, thế nên hắn ta mới thử điều tra một phen, không ngờ bản thân hắn ta thật sự có thể điều tra được chuyện này. Thì ra vị Peter kia và Mệnh Phàm trong tân sinh là một người. 10 câu chuyện kỳ quái trong giới võng du chính là những truyền thuyết quái lạ, lệch ra khỏi thực tế. Về cơ bản, chỉ cần là người chơi đều biết ít nhiều về mấy câu chuyện kỳ lạ này. Nội dung của 10 câu chuyện kỳ quái bao gồm mọi phương diện trong võng du, Ví dụ như ở phương diện bà Tám thì có một câu chuyện nổi tiếng nhất, đó chính là hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt công hội của nữ giới lớn nhất thật ra lại là nam. Mà trong phương diện chiến đấu thì câu chuyện kỳ quái nổi tiếng nhất chính là một nhân vật trò chơi sự đẹp cả một công hội cỡ lớn, khiến nhà phát hành phải khóa tài khoản của người chơi bitter này. Có thể người chơi sẽ quên mất những câu chuyện khác trong 10 câu chuyện kỳ quái, thế nhưng câu chuyện liên quan đến bitter, mọi người chắc chắn sẽ có ấn tượng rất rõ, bởi vì từ một trình độ nào đó mà nói, câu chuyện kỳ quái này được xem là chuyện khó có thể thực hiện nhất trong 10 câu chuyện kỳ quái, là câu chuyện đứng đầu trong 10 câu chuyện. Nếu tuyển thủ Mệnh Phàm đang đứng trong sân thi đấu thật sự là vị bitter kia, Phong Ma Tiểu Xích Lang nói hắn là người chơi có cấp bậc truyền thuyết cũng không phải là nói quá, vì vậy hiện trường lập tức nổ tung. Bitter. Không thể nào, không lẽ câu chuyện kỳ quái đó không phải là do mọi người bịa ra sao? Trời ạ, nếu chuyện này là thật, người tên là Mệnh Phàm kia thật sự rất đáng sợ. Tôi thấy độ chính xác của tin tức mà Phong Ma Tiểu Xích Lang đưa ra vẫn rất cao. Vậy thì chắc hẳn tin tức này được tung ra cũng không phải để hù dọa người ta. Tin tức chấn động về bitter bị lộ ra, khán giả lại bắt đầu bàn tán. Long Ngạo Thiên nghe được mấy chữ bitter đầy chói tai này, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm đang ở trên sân thi đấu, trong lòng thầm nói, thì ra quả nhiên là thằng nhóc nhà mi hãy chờ đó. Thái Thập Tam nhìn Tiêu Phàm đang đứng giữa sân thì đôi mắt hơi híp lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Uy Khiếu thuộc công hội tinh thần cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm đang ở giữa sân, không ai có thể suy đoán ra được tâm trạng lúc này của Uy Khiếu, bởi vì vẻ mặt của hắn ta chưa bao giờ thay đổi cả. Tâm trạng của A Hoa Tỷ và Tiểu Khuyển Du Lục Hoa ung dung hơn so với những người lúc nãy, đôi mắt của họ sáng lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm đang ở trong sân thi đấu, trong lòng vô cùng kích động, Phàm ca tuyệt quá. Ngọc Sinh Yên nhìn cái tên đáng ghét đang ở trước mắt mình. Không ngờ người này lại có thực lực, hơn nữa còn có danh hiệu đáng sợ như bitter. Có điều như vậy cũng tốt, chỉ cần cô đánh bại hắn, vậy thì cô có thể chứng minh với mọi người rằng bản thân mình không phải chỉ là một bình hoa. Tiêu Phàm không nghĩ đến tên paparazzi như Phong Ma Tiểu Xích Lang lại chuyên nghiệp trong phương diện tìm hiểu tình báo một cách đáng sợ như vậy, ngay cả chuyện cũ năm xưa của mình mà cũng bị hắn ta lật ra nữa. Có điều bản thân hắn cũng dựa vào cái danh hiệu trước kia là bitter để tìm lại chút mặt mũi cho hình tượng của mình trong cuộc thi đấu lần này, thế nhưng Tiêu Phàm cảm thấy việc sống bằng danh hiệu trong quá khứ cũng không phải là chuyện có thể khiến người ta tán dương. Thật ra Tiêu Phàm cũng chẳng cần lo lắng đến chuyện này, bởi vì sau cuộc thi đấu lần này thì cái danh hiệu bitter của hắn đã bị một cái danh hiệu vang dội khác thay thế mất rồi. Chương 215, H. Thật sự là vô cùng cảm ơn ngài Phong Ma Tiểu Xích Lang đã cung cấp nhiều tin tức gây sốc như vậy cho cuộc thi đấu lần này của chúng ta. Nếu ngài Phong Ma Tiểu Xích Lang đã giới thiệu hết tư liệu của hai vị tuyển thủ rồi, vậy thì bây giờ mọi người có thể đặt cược cho vị tuyển thủ mà mình ủng hộ trước khi cuộc thi đấu bắt đầu. Rốt cuộc thì Tiểu Miêu đã phục hồi tinh thần lại trong đống tin tức gây sốc lúc nãy, đẩy cuộc thi đấu quay lại quỹ đạo bình thường. Tuy Tiêu Phàm bị tuôn ra quá khứ làm bitter lúc trước, thế nhưng vừa nói đến việc đặt cược cho tuyển thủ mà mình ủng hộ, đa số khán giả vẫn cho rằng Ngọc Sinh Yên sẽ thắng. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ thực lực của Ngọc Sinh Yên, tuy cô không bằng các người chơi chuyên nghiệp hàng đầu, thế nhưng thực lực tuyệt đối nằm ở tiêu chuẩn cao nhất trong đám người chơi tầm trung. Mặc dù Tiêu Phàm có được một danh hiệu vang dội là bitter, thế nhưng đây lại là một chuyện rất lâu rồi. Mấy năm qua hoàn toàn không có tin tức gì về cái ID Mệnh Phàm này. Điều này có thể chứng minh vị tuyển thủ Mệnh Phàm vô cùng có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Kiểu cao thủ từ thời võng du thượng cổ đi vào thế giới võng du thực tế ảo như thế này, trình độ của họ rất có thể đã không bằng lúc trước. Đương nhiên vẫn còn có một số người chơi không hề do dự mà đặt cược vào Tiêu Phàm, chỉ là những người đó đều là người quen với Tiêu Phàm như Hổ Nữ, Tịch Dương, A Hoa Tỷ. Người không quen Tiêu Phàm nhưng lại đặt cược cho hắn chỉ có một người. Cũng là một người chơi đến từ trận doanh ác ma, người thông minh nhất trong trận doanh ác ma, Hoàng Ma Tử. Tại sao Hoàng Ma Tử lại đặt cược cho Tiêu Phàm? Thật ra muốn giải thích được vấn đề này cũng chẳng hề khó khăn chút nào. Lúc trước gã ra khỏi bang Hắc Long là vì cảm thấy bang Hắc Long không hề có thực lực gì, chỉ muốn lừa gạt gã. Mà bây giờ gã đặt cược cho Tiêu Phàm,